Chương 276, vênh váo hung hăng, sinh mệnh như cỏ rác. Sự tình xảy ra bất ngờ, ai đều không ngờ rằng sẽ có người đến đây Uyển Xu lâu gây rối. Những thị nữ kia chiêu đãi cũng chỉ là người bình thường mà thôi, từng cái dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, trong mắt to tràn đầy khủng hoảng. Các nàng phảng phất yếu ớt chồi non, chạm vào liền sẽ thụ thương, lại có thể chịu đựng lấy những tu sĩ kia vô tình ẩu đả. Tại chỗ liền có mấy cái thị nữ bị sinh sinh đánh chết, ngã trong vũng máu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Một đám tiện tỳ cũng dám cản bản đại nhân đường. Một cái bên hông treo kiếm, quần áo hoa lệ thanh niên ha ha cười lớn, trong mắt tràn đầy khoa trương tùy ý. Y phục của hắn bên trên có Truy Phong Tông tiêu chí, hiển nhiên chính là Truy Phong Tông đệ tử. Các ngươi chơi cái gì? Trần Tuyết dẫn một đám người theo trong tiểu lâu chạy ra, nhìn cửa chính thảm trạng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nàng trước kia cũng là làm cửa chính chiêu đãi thị nữ, biết rõ những cô nương kia nhà ra làm việc, vì lấy cái sinh kế có khó khăn dường nào. Kết quả vừa tới Uyển Xu lâu không bao lâu, liền bị nhân sinh sinh đánh chết. Tại những cái kia bọn ác nhân trong mắt, tính mạng của các nàng liền như là cỏ rác. Làm gì cái kia tà ác thanh niên quỷ dị cười một tiếng, tóc dài bay lượn, từng bước một tiến lên, lại tàn nhẫn đem mấy cái ngã trên mặt đất thị nữ sống sờ sờ giết chết. Nam Tịch Thiên Dạ cái kia chó hoang kêu đi ra, nếu không ta liền đốt đi các ngươi Uyển Xu lâu, đem bọn ngươi tất cả mọi người giết sạch, chó gà không tha. Trên đường phố, mọi người chung quanh từng cái nhìn về phía cái kia tà dị thanh niên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật cuồng, hắn đến cùng người nào, lại dám như thế nhục mạ Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa còn dám đến Uyển Xu lâu dương oai. Chẳng lẽ hắn liền không sợ Tịch Thiên Dạ một bàn tay chụp chết hắn sao? A, ta biết hắn. Hắn liền là Truy Phong Tông thủ tịch đại đệ tử Đỗ Chí Hải, trước kia gặp qua hắn một lần. Nghe nói người này thiên phú dị bẩm, sớm tại 10 năm trước liền đột phá đến tôn giả cảnh, tương lai có hy vọng bước vào đại tôn lĩnh vực. Một mực truyền thuyết hắn rất ngông cuồng, làm người ác độc tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, hôm nay gặp mặt quả là thế. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh trong nháy mắt vỡ tổ, dồn dập khiếp sợ nhìn về phía đám người kia. Truy Phong Tông thủ tịch đại đệ tử Đỗ Chí Hải một cái chưa tròn 100 tuổi liền đột phá đến tôn giả cảnh, tương lai có vấn đỉnh đại tôn lĩnh vực tuyệt đại thiên kiêu, người này không trọng yếu vào giờ phút này, hắn không có chút nào trọng yếu. Chân chính nhường đám người khiếp sợ là, sau lưng của hắn đại biểu ý nghĩa. Truy Phong Tông người ra tay rồi, nếu Truy Phong Tông người ra tay rồi, như vậy Hoàng Thất đâu, Đế Sư gia tộc đâu, Nam Hải Tần gia đây, tất cả mọi người sẽ không cho là, đối phó Tịch Thiên Dạ. Sẽ chỉ có Truy Phong Tông người đến đây. Quả nhiên đám người suy nghĩ vừa mới dâng lên, lại có một đợt người trùng trùng điệp điệp đi vào Uyển Xu lâu. Người đến quần áo lộng lẫy, có một bộ áo tím, có ăn mặc hoàng mã quái, có đeo người hoàng thất mới có thể đeo trang sức. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là hoàng tộc người, cái kia thanh sắc, hiển nhiên đều là hướng về phía Uyển Xu lâu mà đi. Không chỉ có hoàng tộc. Rất nhanh, Đế Sư gia tộc người, Nam Hải Tần gia người, Bác Nguyên người của Lâm gia hết thể tham dự qua vây giết Tịch Thiên Dạ chuẩn thánh thế lực, toàn bộ đều dồn dập xuất hiện. Xảy ra chuyện lớn ra trời, đại sự trong nước, 6 đại chuẩn thánh thế lực rốt cục muốn đối Tịch Thiên Dạ động thủ, mà lại như thế chiến trận, chính là một đòn giết chết cục ca. Tịch Thiên Dạ vì sao không trốn, hắn nếu là chạy trốn, thiên hạ to lớn, ai có thể làm gì hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ Lô Hề quận thành đều triệt để hoành bà tờ đầu chuyển động. Những cái kia ngoại vực tu sĩ có lẽ có ít không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Lô Hề quận thành bản thổ thế lực cùng cư dân, lại là rõ ràng vô cùng. Nói lên chuyện từ đầu đến cuối, nguyên bản chính là trong nước những cái kia chuẩn thánh thế lực đối lý, bọn hắn nếu không phải lòng mang ác ý, có ý bóp chết tương lai thánh giả, tự nhiên là không sẽ cùng Tịch Thiên Dạ phát sinh mâu thuẫn. Nhưng chiếm ly lại như thế nào, tình hình khó khăn. Không thể làm gì a, cái thế giới này bản thân lý hệ nở là cường giả vi tôn thế giới, cường giả nói lời liền là đạo lý, liền là luật pháp. Rất nhanh, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Lô Hề quận thành. Tịch gia tổ trạch, Tịch tổ cũng nhịn không được nữa, phá quan mà ra, đi vào trung tâm nội thành, xa xa ngắm nhìn Uyển Xu lâu. Trúc gia ngũ đại danh môn vọng tộc Nam Vũ Tông hết thể Lô Hề quận thành tông môn cùng gia tộc, toàn bộ đưa ánh mắt nhìn sang. Bọn hắn đều muốn biết. Náo loạn lâu như vậy sóng gió, chết nhiều như vậy tôn giả cùng thiên tài, sự tình cuối cùng kết cục lại là cái gì? Lô Hề quận thiên cổ không có tuyệt thế thiên tài Tịch Thiên Dạ, thật thật lại bởi vậy mà ngã xuống sao? Các ngươi làm gì? Trần Tuyết run rẩy nhìn lên trước mắt to lớn đa mờ người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng. Nàng Lu Cờ Na Ho gặp qua như thế lớn chiến trận. Sau lưng nàng một đám nguyên bản khí thế hùng hổ lao ra, quán rượu chiêu mộ mà đến hộ vệ cùng quản lý, từng cái càng là dọa đến run rẩy, hai cái chân không ngừng run lên, vũ khí trong tay đều có chút cầm không vững. Bọn họ đều là huyện Su Lâu tạm thời chiêu mộ mà đến, kiếm miếng cơm ăn tu sĩ mà thôi, cũng không muốn vì quán rượu oanh liệt hy sinh, ai nhất là có chút tu sĩ, đã nhận ra đến đây gây rối người thân phận, dọa đến kém chút ngất đi. Nơi này chính là Tịch đại nhân quán rượu, các ngươi tại đây bên trong gây rối Tịch đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Tuyết nghĩ đến Tịch Thiên Giả mạnh mẽ, cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng nói ra một câu. Chúng ta tìm liền là Tịch Thiên Giả, cẩu tạp chủng, hắn trước kia không phải hết sức phách lối à, gọi hắn cút ra đây cho ta. Hướng Nghiễm Hy tử trong đám người lao ra, một kiếm đem mấy tên hộ vệ bổ tới trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Phảng phất kiếm của hắn, không phải bổ vào hộ vệ thân bên trên, mà là bổ vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Hướng Nghị Tuần, Hướng Nghiễm Hy, Thần Tư Bội, Hồ Kiền Dương mấy cái chuẩn thánh gia tộc tiểu bối, lần trước tại quận trưởng phủ dọa đến run lẩy bẩy, một cái mặt không còn chút máu, lần này thế mà toàn bộ đều tới, mà lại từng cái phách lối bá đạo vô cùng, phảng phất căn bản không có đem Tịch Thiên Dạ để vào mắt. Bọn hắn có gia tộc đại tôn bảo hộ, có trong truyền thuyết chuẩn thánh lao tổ trở nên chỗ dựa, bọn hắn sợ cái gì toàn bộ thiên hạ, bọn hắn cái gì cũng không sợ sáu đại chuẩn thánh thế lực hợp lại, trừ phi thánh nhân đích thân tới, nếu không ai dám ngăn tại trước mặt bọn hắn đều dám đi tới tắt một cái lại nói, chính là như vậy tự tin ta Trần Tuyết thật bị dọa, những người trước mắt này quá hung, từng cái ánh mắt dữ tợn, mà lại căn bản cũng không e ngại Tịch đại nhân. Nữ nhân ngu xuẩn, trước hết giết ngươi lại nói, ta cũng không tin đem các ngươi đều giết sạch, Tịch Thiên Dạ hắn còn không ra. Hướng Nghiễm Hy trong mắt tràn đầy hung quang, hắn hiện tại đối Tịch Thiên Dạ rời khỏi oán hận, hận không thể nắm hết thể cùng Tịch Thiên Dạ có liên quan người đều hoàn toàn giết sạch. Đu nờ dê, giết sạch huyện Su Lâu tất cả mọi người. Hồ Kiến Dương cười ha ha, trong mắt tràn đầy hí ngược. Một đạo kiếm quang lóe lên, thẳng đến Trần Tuyết mà đi. Trần Tuyết hoảng sợ ôm đầu, dọa đến song chân như nhũn ra ngồi chồm hổm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nàng nghĩ đến chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình căn bản không có khí lực chạy, trong cơ thể tất cả khí lực phảng phất đều bị rút sạch. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.